Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, rời đi địa cầu. Con mắt của ta muốn mù. Thiết Bảo Tài phát ra giết lợn vậy tiếng kêu. Tô Viêm con mắt cũng bị đâm không mở ra được. Nhưng là hắn mơ hồ nhìn thấy, mở ra một góc trong quan tài, như là táng chư thiên, táng tiên khung. Táng một loại không gì sánh kịp năng lượng. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời kêu to. Hắn đầu đau như búa bổ. Xương trán rực rỡ. Dường như hóa thành một cái tiên cốt. Nội bộ hiện ra từng tia từng sợi kỳ lạ năng lượng. Xúc động thiên quan nổ vang. Tô Viêm có một loại không khống chế được. Muốn chôn thây thiên quan xu thế. Ta không muốn qua đi. Tô Viêm song quyền nắm chặt, hắn không muốn ở bên trong ngủ tiếp một giáp. Hắn liều mạng tránh thoát, cũng nhìn thấy trong thiên quan táng đồ vật, như là một loại năng lượng đáng sợ thể. Phi thường đáng sợ, mơ hồ muốn thôn đi Tô Viêm, đem hắn cho đưa vào thiên quan bên trong. Ở Tô Viêm tránh thoát thời khắc, hắn nhìn thấy trong thiên quan hình ảnh thay đổi, mông lung hỗn độn vật chất. Lượn lờ ngàn tỷ sợi tiên huy, tràn ngập tiên đạo khí tức. Đó là, hắn tê cả da đầu, nhìn thấy một cái mông lung tiên huy cái bóng, tựa hồ là một chính mình khác, đứng ở trong thiên quan. Tựa hồ hắn chính là thiên quan chính là hắn, rất đáng sợ thể hiện. Thiết Bảo Tài đều run như cầy sấy. Nó ở trong thiên quan nhìn thấy hình ảnh cùng Tô Viêm không giống. Nó nhìn thấy một cái lại một cái. Hùng vĩ đến mức tận cùng cái bóng. Tràn ngập yêu tộc chí tôn khí tức. Trong này, phảng phất một cái lại một cái chí tôn sừng sững ở trong quan tài. 9 cái yêu tộc chí tôn cái bóng. Tràn ngập luân hồi khí tức. Để Thiết Bảo Tài tóc gáy dựng thẳng. Loảng xoàng. Đang lúc này, nằm dày đặc quan thể sơ thủy kinh, lập tức bình tĩnh lại, quan thể hợp lại, tiểu chân long trở về, trốn vào Tô Viêm trong cánh tay. Xảy ra chuyện gì? Thiết Bảo Tài run rẩy dùng mình, nhanh chóng chạy tới, vội vàng nói, tiểu tử ngươi có phải là không cùng chân long đại nhân nói rõ ràng? Nó tại sao lại đi rồi? Mau đưa nó gọi ra. Tô Viêm không biết nên giải thích thế nào. Hắn hô hấp trầm trọng, con mắt nhìn chằm chằm thiên quan. Trong này đến cùng cất giấu bí mật gì? Vì sao hắn nhìn thấy một cái chính mình? Ngươi ở trong thiên quan thấy cái gì rồi? Tô Viêm hỏi, nhìn thấy từng cái yêu tộc chí tôn. Tổng cộng 9 cái, bản thú thần cảm thấy thiên quan đang ám chỉ ta. Tương lai sẽ là cái thứ 10 yêu tộc chí tôn. Thiết Bảo Tài như vậy đi suy đoán. Tô Viêm không còn gì để nói. Hắn nhìn thấy hình ảnh cùng Thiết Bảo Tài không giống nhau. Thiết Bảo Tài tiếc hận. Cũng không có tra hỏi ra tính thực chất đồ vật. Đối với thiên quan lai lịch bọn họ cũng không rõ ràng. Tổ Nguyên Khuê Nguyên Thần bị luyện chết. Cho tới Tổ Hoành đã sớm phế bỏ. Sợ là cũng không sống nổi thời gian bao lâu. Thiên quan này muốn mở ra thiên nan vạn nan, bằng vào ta hiện tại đạo hạnh cũng không mở ra nó. Tô Viêm cũng rõ ràng, vừa nãy tiểu chân long phun ra sơ thủy kinh văn tự đều là đứng đầu nhất, lấy đạo hạnh của hắn vô pháp khắc lại đi ra bực này thần vận, liền để nó trầm ở đây đi, sớm muộn có một ngày ta phải mở ra bí mật của hắn. Tô Viêm âm thầm nghĩ. Hắn rời đi núi tuyết không gian. Thiết Bảo Tài gấp giơ chân. Tô Viêm chỉ có thể nói chân long đang ngủ say. Trong thời gian ngắn rất khó thức tỉnh. Long đồ đang thay đổi. Tô Viêm tìm địa phương yên tĩnh suy nghĩ một hồi. Nguyên thần của hắn lan đến gần trên cánh tay. Vào lúc này hắn phát hiện trên cánh tay long đồ đằng huyền ảo khó lường. Tô Viêm vắng lặng một hồi, nguyên thần của hắn xuyên thủng long đồ đằng. Thời khắc này hắn dường như xông vào một cái chân long xào huyệt bên trong. trong này tràn ngập vô thượng chân long thần vận. Lẽ nào? Tô Viêm kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác được rườm rà võ đạo khí tức. Hiện tại Long Đồ Đằng liền giống như hóa thành một môn võ đạo thần thông, có thể để cho Tô Viêm tìm hiểu. Thần thông, khẳng định là thần thông. Tô Viêm chắc chắn, hắn cân nhắc tỉ mỉ, càng xem càng hoảng sợ, cũng có chút ngờ vực. Mặc dù là chân long thần thông, nhưng là thần thông này hẳn là không đạt đến đại thần thông lĩnh vực. Lẽ nào cần để cho Long Đồ Đằng không ngừng trở nên mạnh mẽ mới được? Tô Viêm thình thịch trong lòng. Chân long bí thuật nha, khẳng định có thể tiến hóa đến đại thần thông lĩnh vực. Long Đồ Đằng cùng thiên quan đến cùng có liên quan gì? Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Hắn có thể có hiện tại thành tựu, cùng Long Đồ Đằng có trực tiếp liên quan. Bằng không sợ là liền giác tỉnh đều rất khó. Rốt cuộc Quang Long Đồ Đằng tầm bảo năng lực đã cực đoan kinh người rồi. Tô Viêm tìm hiểu chân long bí thuật, cảm ngộ thần vận của nó, phát hiện Long Đồ Đằng hiển hóa ra ngoài bí thuật như cùng một loại mạnh mẽ thể thuật, có thể phát huy ra thân thể hắn chiến lực. Ước chừng sau 3 ngày, Tô Viêm con mắt mở, hắn lướt người đi xuất hiện ở ngày xưa tổ yến sao huyệt bên trong. Hiện tại đã trở thành Hoa Hạ Liên Minh hạt nhân nơi. Hạ Trạch bọn họ đều ở nơi này tu hành. Băng Sương, mau tới đến chỗ cần đến thời khắc. Tô Viêm nhìn thấy một cái nổi bật yêu kiều nữ tử. Nàng thân mặc màu đen váy dài, tay áo phấp phới, tóc đẹp đen sẫm, sáng rực rỡ động lòng người. Ca ca, Tô Băng Sương xoay người, tâm tình sa sút, trong con người tất cả đều là không muốn. Tô Viêm đi tới, nhìn Tô Băng Sương lại cười nói, làm sao, người cũng muốn đi trong vũ trụ đi một vòng. Tô Băng Sương gật đầu, nàng ở cõi đời này, chỉ có Tô Viêm một người thân, làm sao cam lòng cùng Tô Viêm tách ra. Chuyến này quá nguy hiểm, chúng ta hãy đi trước dò đường. Ngươi không thể đi. Tô Viêm lắc đầu, ngữ khí kiên định. Hắn nhìn Tô Băng Sương, hồi tưởng lại trước đây thanh xuân mỹ lệ tiểu cô nương. Hiện tại Tô Băng Sương nhưng là một cái đại mỹ nhân, diễm lệ yêu kiều, dung mạo tuyệt sắc. Tô Băng Sương biểu hiện xa xút, nàng không biết Tô Viêm muốn bao nhiêu năm mới có thể trở về. Thậm chí dọc theo con đường này nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nghe lời, Tô Viêm đi tới, vỗ vỗ nàng vai đẹp. Được rồi, Tô Băng Sương gật gật đầu, nhìn tâm tình càng ngày càng xa xút Tô Băng Sương. Tô Viêm đột nhiên ôm nàng, điều này làm cho Tô Băng Sương khuôn mặt đỏ lên, tim đập có chút tăng nhanh. Khà khà, nếu là ở 100 năm trước, phòng chừng ta hiện tại đều ôm bất động ngươi rồi. Tô Viêm nhếch miệng nở nụ cười. Hồi tưởng lại khi còn bé, cõng lấy nàng chạy loạn thời gian, cắn chết ngươi. Tô Băng Sương dư vị một hồi, thần thái tức thẹn, tâm tình của nàng cũng dễ chịu không ít. Nhăn mũi tinh xảo, kiều hừ nói, ta có thể nói cho ngươi, về sớm một chút, bằng không ta cũng đi vũ trụ đi dạo. Được rồi, ngươi liền ở ngay đây thành thật đợi, chờ ta hết bận, sẽ trở lại nhìn. Tô Viêm xoa xoa đầu của nàng, con mắt rơi vào núi cao bên trên, một tòa thật to tinh không trận đài. Tinh không trận đài vẫn đang thu nạp địa mạch tinh hoa. Đã vận chuyển 1 tháng, Tô Viêm nhận ra được tinh không trận đài chứa đựng năng lượng đã không ít, là thời điểm bắt đầu khởi hành rồi. Tô Viêm trước khi đi, đi rồi một chuyến Hoa Hạ Liên Minh, cùng Bạch Mộng Ảnh cáo biệt. Tô Viêm, nhất định phải sống trở về. Bạch Mộng Ảnh ngơ ngác nhìn Tô Viêm, con mắt của nàng mơ hồ lóe ra sương mù, hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ. Ở một bên Bạch Tinh Uyên thở dài, nhìn Tô Viêm bóng lưng, biểu hiện phức tạp, mập mạp cùng Lâm Uyển Lan đang chuẩn bị đi núi tuyết. Rốt cuộc Hoa Hạ Học Viện muốn di chuyển đến học viện. học viện đệ tử đều sẽ đi tới mới Hoa Hạ học viện tu hành. Huynh đệ tốt, ngươi phải bảo trọng. Mập mạp nện Tô Viêm lồng ngực, cười ha ha, chờ ta trở nên mạnh mẽ, cũng đi vũ trụ đi dạo. Đáng tiếc ta hiện tại không đủ mạnh, bằng không ta cũng cùng ngươi cùng đi rồi. Mập mạp cùng Lâm Uyển Lan cũng muốn đi, nhưng là bọn họ không muốn trở thành phiền toái, chỉ có thể ở trong lòng chúc phúc Tô Viêm lên đường bình an. Tô Viêm lại đi nhìn một chút Đường Nghĩa. Đường Nghĩa cũng bước vào đạo môn cảnh, đang chuẩn bị đi Hoa Hạ học viện nhậm giáo. Hắn cười nói, đi thôi Tô Viêm, ta một cái lão già, không biết còn có thể sống bao nhiêu năm, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi trở về. Để Tô Viêm bất ngờ chính là Hạ Dương, hiện tại thành địa hạ thương minh thực quyền nhân vật, đều là bởi vì Tô Viêm mà lên. Vũ Dịch Linh cũng cười nói, Tô Viêm, ở bên ngoài nhất định sẽ ăn không ít vị đắng. Đừng lúc trở lại, còn không ta lợi hại. Ta nên đi rồi. Tô Viêm thở dài, có chút không muốn, cũng có kiên quyết. Lần này bọn họ rời đi, rất ít người biết. Tô Viêm trước khi đi, đi rồi một chuyến Hoa Hạ học viện nhà giam. Lạnh lẽo con người nhìn chăm chăm Tổ Hoành. Tô Viêm, Tổ Hoành khuôn mặt dữ tợn, đáy mắt cũng có hoảng sợ. Hắn khoảng thời gian này dọa sợ, mỗi ngày đều đau đến không muốn sống. Tô Viêm bàn tay nắm cổ của hắn, một chút dùng sức. A, Tổ Hoành kêu thảm thiết, khuôn mặt dữ tợn. Hắn còn có một tia hy vọng, hy vọng những người này không nên giết hắn. Một khi địa cầu sinh ra đạo, hắn có lẽ còn có hy vọng chạy đi. Đừng giết ta, ta còn biết bí mật. Ta còn biết trong vũ trụ bí mật, ta biết chòm sao bắt đầu bí mật, ta biết tinh trùng bí mật, ta biết cửu đại tiên sơn bí mật. Tổ Hoành hoảng sợ cầu xin, phun ra bí mật, muốn cho Tô Viêm cho hắn một ít thời gian. Tô Viêm hai mắt lạnh lẽo, tim rắn như thép, bàn tay không ngừng dùng sức. Tổ Nguyên Khuê nguyên thần đã bị thiết bảo tài cho luyện chết. Tô Viêm cũng không muốn để cho Tổ Hoành sống sót, để tránh khỏi phát sinh một ít biến cố. Tô Viêm, người sẽ chết rất thê thảm. Tổ Hoành tuyệt vọng, Tô Viêm căn bản không chuẩn bị để hắn sống sót. Ta Tổ Điện, chính là vũ trụ mạnh nhất thế lực. Tổ Điện sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Không ai có thể che chở ngươi. Ngươi chờ xem. Tổ Điện rất nhanh sẽ có thể tìm tới ngươi. Tìm tới ngươi, liền là ngươi trốn ở vũ trụ khu không người, cũng trốn không thoát Tổ Điện lòng bàn tay. Tổ Hoành đầy mặt oán độc, rất rõ ràng Tổ Điện mạnh mẽ. Một tôn đại nhân vật bất ngờ chết đi, Tổ Điện sớm muộn liền phát giác được, đến thời điểm tuyệt đối sẽ theo mẫu trận cảm ứng, lùng bắt tung tích của bọn họ. Răng rác. Tô Viêm bóp nát Tổ Hoành yết hầu, điểm diệt nguyên thần của hắn. Vậy ta sẽ chờ. Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn rời khỏi nơi này, đi rồi núi tuyết. Hiện tại, thiết bảo tài cùng nghệ viên đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Viêm đem tử kim hồ lô, giao cho Tô Băng Xương. Bảo vật này rất mạnh mẽ, dù sao cũng là đạo thần binh. Ca ca, thuận buồm xuôi gió. Ngươi muốn chăm sóc muốn chính mình, về sớm một chút, giữ lời nói. Tô Băng Xương không muốn, vẫy tay, con người mang theo nước mắt. Nàng không biết Tô Viêm phải đi bao nhiêu năm. Huynh đệ tốt, chờ ngươi trở về, nhớ tới cho ta mang điểm trong vũ trụ rượu ngon. Hạ Trạch cười, nhìn nghệ viên, bảo tài, bị đã quên sản mấy cái tiểu tể. Hoa Hạ liên minh gấp khuyết trấn quốc thần thú. Mập mạp nháy mắt, nhếch miệng cười. Tên béo đáng chết, chờ bảo tài đại gia trở về. Cho ngươi trấn áp mấy cái vũ trụ thế lực lớn thành nữ mang về. Thiết bảo tài châu bò hò hét nói rằng. Nhếch miệng rộng, trong mắt cũng có nghiêm nghị. Chuyến này chắc chắn sẽ không quá thuận lợi. Chúng ta nên đi rồi. Tô Viêm nhìn Hạ Trạch bọn họ. Hắn hít sâu một cái, bàn chân đạp ở tinh không trận trên. tinh không trận này trong nháy mắt dần hiện ra rực rỡ ngập trời tinh không khí tức. Theo Tô Viêm lấy ra rất nhiều nguyên tinh thạch rơi ra ở tinh không cự trận trên. Cái bộ này tinh không cự trận, hùng mãnh một đoạn dài. Xảy ra chuyện gì? Hoa Hạ Liên Minh người, còn tưởng rằng lại là người ngoài hành tinh xâm lấn rồi. Đây là một tia phi thường cường hoành tinh không lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn, lao xuống mà lên, cũng nương theo lít nhà lít nhít tinh không trận vết tích ở giác tỉnh. Ở trong hư không xây dựng thành một cái tinh không đường hầm. Lên đường bình an, Liễu Thành Thiên bọn họ nắm nắm đấm. Tô Viêm bọn họ này vừa đi, năm nào tháng nào mới có thể trở về a? Thậm chí dọc theo đường đi không biết cần trải qua gì đó. Bảo tài đại gia đi rồi. Bọn họ biến mất rồi. Chỉ có tiết bảo tài âm thanh ở đây vang vọng. Chỉ có tinh không trận còn đang kéo dài thức tỉnh. Cuồn cuộn không ngừng bùng nổ ra nội hàm thần năng. Ở Tô Băng xương run rẩy con mắt dưới. Tinh không trận nội hàm thần năng triệt để tiêu hao hết. Liền hóa thành một mảnh tro bụi. Nhất định phải bình an, ở bên ngoài quá không như ý, nhất định phải trở về. Hạ Trạch bọn họ nhìn tinh không, thở dài liên tục, không biết bọn họ ở một bên bờ vũ trụ khác, sẽ trải qua một ít gì đó. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.